tối cường thần thoại đế hoàng, chương 192, vô pháp vô thiên, góc truyện audio.com, tuân lệnh, Sa Ngộ Tịnh giận quát một tiếng, một tay mang theo hàng yêu bảo trượng liền hướng Lạc Hoàng phóng đi, thế không thể đỡ, cả kinh thần kiếm đường các cường giả nhao nhao ngăn cản, đáng tiếc bọn hắn mạnh nhất cũng bất quá là địa tiên cảnh, chỗ nào có thể ngăn cản Sa Ngộ Tịnh. Ầm ầm, phanh, Sa Ngộ Tịnh tay trái nhanh đến mức gần như để cho người ta thấy không rõ, người cản hắn đều là bị đánh bay ra ngoài, trong chớp mắt liền bay ra khỏi hoàng cung phong, tư thái bá tuyệt thấy để Lạc Hoàng sắc mặt biến hóa. Không thể địch lại, còn chưa giao thủ, Lạc Hoàng liền từ trên người Sa Ngộ Tịnh cảm thấy được khí tức cực độ nguy hiểm, lúc này hắn liền thôi động tứ trảo kim long hướng Sa Ngộ Tịnh đánh tới, đồng thời hắn đột nhiên vọt lên, trong nháy mắt bay ra khỏi Lạc Càn Điện. Sa Ngộ Tịnh một trượng trực tiếp đem long khí lúc trước đem kim xí đại bằng điểu đánh bay ra ngoài nện tán, lực trùng kích trực tiếp đem thừa trọng trụ phụ cận đập gãy, sau đó hắn cấp tốc hướng Lạc Hoàng đuổi theo. Thân ảnh của hai người rất nhanh liền biến mất ở trong tầng mây. Tần Quân đem bên cạnh Trúc Nghiên Khanh cùng Du Phượng Hoàng nâng đỡ, về phần Tần Vân thì bị hắn không nhìn, Sa Ngộ Tịnh sau khi rời đi thần kiếm đường các cường giả lần nữa hướng Tần Quân đánh tới, những người tham gia hội vũ lúc này đã sợ đến té cứt té đái, tự nhiên không dám tiếp tục đợi ở chỗ này. Hiu, hiu, Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện tại trước mặt Tần Quân, nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, thần kiếm đường các cường giả liền vội vàng dừng bước lại. Minh, đúng lúc này, sau lưng Tần Quân liền truyền đến tiếng tê minh của kim xí đại bằng điểu, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp kim xí đại bằng điểu dương cánh chừng ngàn mét chi cự đang bị kim giáp binh lính đếm không hết vây công, trúc cơ cảnh binh lính dẫm lên các loại pháp khí phi hành, kim đan cảnh binh lính thì trực tiếp ngự không phi hành, tràng diện vô cùng hùng vĩ. Giống như là phong quần đang vây công một đầu cự cầm, Lý Bạch Đắc Kỳ, Thái Bạch Kim Tinh thân hình cũng vọt đi ở trong đó. Thập bộ sát nhất nhân. Lý Bạch cầm trong tay thanh liên thần kiếm, mang theo từng đạo tàn ảnh đi qua đi lại tại bên trong Bắc Cung Hoàng vệ quân, máu tươi dài đầy trời, vô số cỗ thi thể rơi xuống phía dưới, mấu chốt nhất chính là hắn Bạch Y vẫn như cũ không có dính máu. Thiên Lý Bất Lưu Hành, một bên ngâm thơ một bên giết địch, Lý Bạch rơi vào trong mắt Tần Quân soái phát nổ, nhưng rơi vào trong mắt binh lính Bắc Cung Hoàng vệ quân lại như là nhất tôn sát thần. Thái Bạch Kim Tinh chỉ là nhẹ nhàng huy động phất trần, từng người binh lính liền kêu thảm bay rớt ra ngoài, so với Lý Bạch càng có phong thái tiên phong đạo cốt. Đắc Kỳ không có hiển lộ ra cửu vị yêu hồ chân thân, cho nên nàng tồn tại cảm giác kém xa Lý Bạch cùng Thái Bạch Kim Tinh, nhưng vẫn như cũ để Bắc Cung Hoàng vệ quân không thể tới gần. Về phần hóa thân thành kim xí đại bằng điểu Lý Nguyên Bá liền càng không cần phải nói, song xí tùy tiện vung lên liền có thể nhấc lên cuồng phong, ở trước mặt hắn, tất cả mọi người như là con kiến hôi nhỏ bé. Ông trời của ta, đó là đầu yêu thú gì? Đây không phải là Hoàng Cung Phong Bắc Cung Hoàng vệ quân sao, lệ thuộc trực tiếp thánh thượng trưởng khống, làm sao lại vây đấu một đầu cự cầm? Chẳng lẽ là do yêu ma thả ra? Đây là yêu thú sao, làm sao ta lại có cảm giác cùng Chu Tước Thần Vũ như? Góc truyện audio.com, vậy, gần nhất Hoàng Triều làm sao lại xảy ra nhiều sự cố như vậy? Hơn nữa còn phát sinh ở trong lúc Tiềm Long Hội Vũ đang diễn ra. Phụ cận Hoàng Cung Phong bên trong thành khu các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, nhất là nhìn thấy kim xí đại bằng điểu tư thái hung mãnh, tất cả đều là tâm lý phát lạnh. Bất quá bọn hắn đều không có sợ hãi, Nam Trác Hoàng Triều thành lập mấy ngàn năm, nguy cơ so với hiện tại còn lớn hơn đều có thể an nhiên vượt qua, huống chi là hiện tại. Trong Lạc Càn Điện đã hóa thành phế tích, Tần Quân nhìn qua Chu Lương bọn người cười lạnh nói. Không nghĩ tới A con mồi lại bỗng nhiên biến thành thợ săn. Chu Lương, Trương Lôi Đình, Phỉ Ngọc Thụ bọn người chỉ biết trầm mặc, Ngạo Vô Kiếm thì mặt đầy vẻ trêu tức, tựa hồ đã sớm đoán được tình thế sẽ phát triển thành như hiện tại. Tần Quân xuất ra Ngân Long Chu Hồn Thương, thần kiếm đường các cường giả trong mắt hắn lúc này liền biến thành từng đám kinh nghiệm sống, nếu là giết hết bọn hắn, Tần Quân chẳng phải là từ từ sẽ đột phá cảnh giới sao? Tần Quân, ngươi vẫn là mau mau rời đi đi, hiện tại là cơ hội tốt nhất. Ngạo Vô Kiếm lên tiếng khuyên nhủ, hắn biết rõ Lạc Hoàng khủng bố, mà lại bên trong Hoàng Cung Phong còn cất giấu nhất tôn lão quái vật, một khi Sa Ngộ Tịnh bị thua, chờ đợi Tần Quân chính là ác mộng. Thừa dịp bây giờ trốn đi, mới là thượng sách. Tần Quân hừ lạnh một tiếng, có Sa Ngộ Tịnh tại, hắn sợ cái lông a. Đằng sau còn có nhất tôn thiên tiên cảnh tứ tầng Thái Bạch Kim Tinh đang chạy đến, coi như Hoàng Cung Phong bên trong tôn lão quái vật kia chạy đến cũng phải quỳ. Hôm nay, Tần Quân liền muốn dạy Nam Trác Hoàng Triều cách làm người, để bọn hắn biết ai mới là ba ba. Hắc Bạch Vô Thường, Tần Quân cười lạnh uống nói, một cỗ tư thái ngạo nghễ bế nghĩa thiên hạ trong nháy mắt bày ra, thấy sau lưng Trúc Nghiên Khanh cùng Du Phượng Hoàng không khỏi ánh mắt mê ly. Đối mặt với nhiều cường giả như vậy, đối mặt với Lạc Hoàng thần uy cuồn cuộn, Tần Quân vẫn như cũ chắc chắn cầm tư thái cường thế bày ra, phần ý chí chiến đấu này đủ để mê đảo thiếu nữ Hoài Xuân. Có thuộc hạ, Hắc Bạch Vô Thường chăm miệng một lời nói, hai người trên mặt nụ cười vẫn là dữ tợn như cũ, khác nhau chỉ là màu da khác biệt mà thôi, bọn hắn hai tay đều cầm Tác Hồn Liên cùng Đoạt Mệnh Liêm đao, đối mặt với thần kiếm đường chư vị cường giả trong mắt đều là vẻ trêu tức nhìn về phía con mồi. Sáu đại tông môn còn lại vẫn như cũ bảo chỉ trạng thái xem kịch, tông môn cùng hoàng triều chỉ là phụ thuộc lẫn nhau, ngoại trừ thần kiếm đường bên ngoài ra, thì các tông môn còn lại nhưng là không có trung thành vì hoàng triều bán mạng, liền như là tam đại tông môn bên trong Càn Nguyệt Vương quốc, bọn hắn địa vị vốn là cùng Nam Trác Hoàng thất bình khởi bình tọa, chẳng qua là hiện tại Lạc Hoàng thế mạnh mà thôi. Khiến bọn hắn nằm sấp cho ta, lưu lại một tia khẩu khí để cho ta tới kết liễu. Tần Quân phất tay nói, Hắc Bạch Vô Thường tuân lệnh liền xông về phía trước, tốc độ nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, Chu Lương cùng Trương Lôi Đình xuất thủ ngăn cản ở trước, tu vị của bọn hắn đều so với Hắc Bạch Vô Thường cao hơn, tự nhiên là có lòng tin đối mặt, đáng tiếc Hắc Bạch Vô Thường chính là quỷ thần, cứng đối cứng là không thể nào thực hiện được. Oanh, Chu Lương xuất ra Phương Thiên Họa kích hướng Hắc Vô Thường đập tới, Hắc Vô Thường trong nháy. Góc truyện audio.com mắt biến mất khiến cho Chu Lương nện vào trong không khí, vạn quân lực lượng đập xuống mặt đất trực tiếp đem trọn sàn nhà Lạc Càn Điện đập sập, Tần Quân bọn người đi theo rơi xuống. Cũng may Tần Quân đã đột phá kim đan cảnh, cấp tốc liền ở trên không trung ổn định thân hình, những người còn lại cũng là như thế, cho dù là Tần Vân cũng kịp thời xuất ra pháp khí phi hành. Các ngươi rời đi trước đi. Cùng với Lạc Thạch không ngừng rớt xuống, Tần Quân đối với Trúc Nghiên Khanh ba người trầm giọng hô nói, các nàng ở chỗ này sẽ chỉ trì hoãn Tần Quân chiến đấu. Trúc Nghiên Khanh ba người tự nhiên minh bạch đạo lý này, liền vội vàng rời đi. Đúng lúc này, thần kiếm đường các trưởng lão còn lại liền hướng Tần Quân đánh tới, Hắc Bạch Vô Thường bị kiềm chế, vừa vặn cho bọn hắn cơ hội. Tần Quân vội vàng thôi động giá vụ đằng vân chi thuật cấp tốc bay đi, thế nhưng những cường giả này chỉ ít đều là hóa hư cảnh, rất nhanh liền đuổi theo kịp. Thật coi lão tử là mèo bệnh sao? Tần Quân quay đầu lại chính là phun ra tam muội chân hỏa, thân là hóa hư cảnh cường giả làm sao có thể sợ hãi pháp thuật hỏa diễm của con kiến hôi kim đan cảnh. Thần kiếm đường các trưởng lão cười lạnh liền trực diện lao qua tam muội chân hỏa, rất hiển nhiên Phỉ Ngọc Thụ cũng không có đem sự tình tam muội chân hỏa báo cáo đi ra, về phần nguyên nhân vì sao Tần Quân cũng không biết. Cho dù là hóa hư cảnh cường giả lại như thế nào? Bị tam muội chân hỏa quân lấy cũng phải rớt xuống một lớp da. A, đây là lửa gì, các ngươi là heo sao, vì cái gì không tránh né? Bị tam muội chân hỏa cuốn lấy thần kiếm đường các trưởng lão liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, đương nhiên chỉ có bốn người trong đó dính chiêu, những người còn lại vẫn như cũ hướng Tần Quân vọt tới. Trong đó một tên lão giả chính là thần kiếm đường đại trưởng lão Tây Môn Tịch, hắn trực tiếp hướng Tần Quân huy trưởng, pháp lực mạnh mẽ ngưng tụ thành cự trưởng màu tím hướng Tần Quân phía sau lưng đánh tới, trong điện quang hỏa thạch thái bạch kim tinh bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng Tần Quân, phất trần vung lên liền nhẹ nhõm tiêu tán cự trưởng màu tím của Tây Môn Tịch. Cách chương.